Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mai Hoa kéo cơ thể mệt mỏi đến cực điểm do bị tra tấn cả một đêm rời khỏi khách sạn. Cô vừa mới đẩy cửa vào nhà, liền nghe thấy những tiếng ồn ào bên trong. Mẹ, con không muốn bị bắt đi. Hu hu, con không muốn. Đừng khóc nữa. Mẹ sẽ nghĩ cách cho con. Diệp Mai Nhung khóc đến cả đầy mặt nước mắt, trên mặt tràn ngập hoảng loạn và bất an. Diệp Mai Hoa mới vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt của bà mẹ kế vụ Thúy Bình. Ánh mắt kia ban đầu có chút kinh ngạc rồi dần bị thay thế bằng tia nhìn nham hiểm quỷ quyệt. Vụ Thúy Bình hướng tới cô con gái bảo bối Diệp Mai Nhung của bà ta, dùng mắt ra hiệu, con nhìn xem, thủ phạm đã trở lại rồi. Còn khóc lóc cái gì? Không đợi Diệp Mai Hoa hiểu được bọn họ nói về chuyện bí hiểm gì, cô đã lập tức bị tát một cái vào mặt, sau đó bị đẩy ngã quỳ trên mặt đất. Khốn nạn, mày còn dám về nhà. Mày lái xe đụng vào người còn dám gây chuyện chạy trốn. Nhà họ Diệp chúng ta không có loại con gái như mày. Mau gọi báo cảnh sát. Diệp Mai Hoa bụm mặt, không tin được những gì vừa nghe. Kinh ngạc nói, dì đang nói gì vậy, Mai Nhung? Con còn đứng đó ngây người làm gì? Còn không mau gọi cảnh sát. Báo cảnh sát bắt nó đi. Diệp Mai Nhung lập tức phản ứng lại, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng tới phát điện, lau khô nước mắt rồi nói, chị, vì sao đã say rượu chị còn muốn lái xe? Chị đâm chết người rồi. Chị biết chứ, chị hãy mau đi tự thú đi. Diệp Mai Hoa ngẩn ra, hoảng loạn kêu lên, tự thú cái gì? Tôi không hiểu hai người đang nói gì. Tôi không hề làm chuyện đó. Khi xe cảnh sát tới, tâm trí rối loạn của Diệp Mai Hoa rốt cuộc cũng hiểu được bọn họ muốn làm gì. Cô lớn tiếng kêu, không, không phải tôi, ta không hề, tôi không hề lái xe đâm người. Vũ Thủy Bình tiến lên, vẻ mặt tận tình khuyên bảo nhìn Diệp Mai Hoa nói, Mai Hoa, tuy rằng con vẫn còn trẻ, nhưng đã làm việc sai thì phải dũng cảm chịu trách nhiệm. Không thể trốn tránh, quay lưng về phía cảnh sát, Vũ Thúy Bình nhìn chằm chằm vào Diệp Mai Hoa, ánh mắt tràn ngập ác độc. Bà ta không gây ra chút tiếng động nào, chỉ dùng sức bóp chặt cánh tay Diệp Mai Hoa khiến cô đau tới mức nói không ra lời. Giữa con gái ruột và con gái riêng của chồng, Vũ Thúy Bình lựa chọn hy sinh Diệp Mai Hoa, hơn nữa không hề lưu lại chút cảm xúc nào. Diệp Mai Hoa luống cuống, cô liều mạng muốn giải thích cùng cảnh sát rằng cô đã không hề làm việc đó. Cô không phải người gây ra tai nạn, nhưng khi cô bị hỏi tối hôm trước đã đi đâu, cô lại cúi đầu ấp úng nói không rõ ràng. Cô bị người ta cưỡng bức, chuyện này căn bản không thể nói. Cô không muốn miệng vết thương một lần nữa bị người khác xé ra. Diệp Mai Hoa đột nhiên nhớ tới tối hôm qua khi cô bị hành hung, chính là bởi vì đã uống ly rượu kia. Sau khi uống rượu xong, thiếu chút nữa cô đã bị hai tên lưu manh mang đi. Mà ly rượu đó chính là Diệp Mai Nhung đưa cho cô uống. Diệp Mai Hoa đột nhiên ý thức được vài chuyện, đang định mở miệng chất vấn, nhưng Vũ Thúy Bình đã giành trước nói. Hừm, tối hôm qua con không về, dì đã đoán trước có chuyện không lành rồi. Đêm qua bệnh tim của dì tái phát, là Mai Nhung vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc dì, Mai Hoa. Dì cũng không trồng cây gì vào con được, nhưng con không thể trốn khỏi quy định của luật pháp. Trên người con nồng nặc mùi rượu, còn muốn cãi nữa sao? Dì thực sự thất vọng về con. Vũ Thủy Bình ra vẻ một người mẹ hiền từ đang tận tình dạy bảo con. Diệp Mai Hoa lúc này cả người đều là mùi rượu, lại thêm lời làm chứng của Vũ Thủy Bình, cô có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được, trực tiếp bị còng tay mang đi. Trong lúc còi xe cảnh sát gào rú rời đi, một đoàn xe được quản lý quy củ dừng ngay trước cửa nhà họ Diệp. Cửa xe mở ra, một người đàn ông chừng ngoài 50, mặc đồ tây bước xuống xe, cẩn trọng gõ cửa, Vũ Thủy Bình kinh ngạc mở cửa ra, nói, ông là ai? Chào bà, tôi là quản gia của nhà họ Tả. Mọi người gọi tôi là chú Trung. Tôi tới đây để truyền mệnh lệnh của cậu chủ. Xin hỏi con gái bà có ở nhà không? Vũ Thúy Bình trong lòng căng thẳng. Nói, ông muốn làm gì? Cậu chủ của chúng tôi đặc biệt muốn bà gả con gái cho cậu ấy. Đây không phải đồ cô ấy đánh rơi sao? Từ trong tay chú Trung lấy ra một biển số nhà. Vũ Thúy Bình vừa liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thẻ số nhà của Diệp Mai Hoa. Trên đó còn có một mặt dây chuyền. Là của bà mẹ đã chết của Diệp Mai Hoa để lại cho cô. Cậu chủ của ông là ai? Tạ Minh Thành, chủ tịch tập đoàn Tạ Thị. Vũ Thúy Bình lập tức tỉnh táo. Hơi thở rất nhanh liền trở nên dồn dập. Chính là nhà họ Tạ. Gia tộc giàu có bậc nhất thủ đô Thiên Thanh. Tạ Minh Thành lại là chủ tịch của Long Đằng. Giá trị con người vô cùng lớn. Tạ Minh Thành muốn lấy con gái tôi sao? Cách Trương.